Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nữ xứng cùng nữ chủ bắt đầu xé bức đại chiến. Ngụy Bạch Liên PK thật Bạch Liên, thắng bại như thế nào phải xem nam chủ đứng ở ai bên kia. Tiêu Văn Vây xem đến mùi ngon, sau đó hắn liền phát hiện, nam chủ giống như không quá thích hợp a. Hắn thế nhưng ai đều không giúp, loại này, này hai nữ nhân ta không thân lười đi để ý các nàng, bộ dáng là chuyện như thế nào. Nhân thiết không thích hợp a. Bất quá nam chủ nếu không giúp nữ chủ, vậy đừng trách hắn cái này nam xứng cậy góc tường. Tiêu Văn xuất nhập sở ra tần suất càng cao. Ở vây xem diễn rất nhiều thường xuyên ra mặt trợ giúp nữ chủ. Làm nữ chủ hảo cảm độ up. Chỉ là làm Tiêu Văn cảm thấy đặc biệt đáng giận chính là. Sở Mộ Nghi giống như cùng hắn rằng co dường như. Hắn vây xem thời điểm Sở Mộ Nghi cũng an tĩnh vây xem. Đương hắn ra mặt giúp nữ chủ thời điểm Sở Mộ Nghi liền ra mặt giúp nữ xứng. Cho rằng như vậy là có thể ngăn cản hắn cậy góc tường sao. Như vậy chỉ biết giúp hắn đạt được nữ chủ càng nhiều hảo cảm độ. Tiêu Văn nhìn đến nữ chủ nhìn trợ giúp nữ xứng nam chủ kia thất vọng lại ủy khuất biểu tình. Trong lòng còn tính vừa lòng. Liễu Vũ Nhu ở Sở Mộ Nghi lại một lần vì Bạch Nhược Hề quát lớn nàng sau. Khổ sở tìm được Tiêu Văn. Cúi đầu ấp úng nói. Tiêu tiên sinh, ngài có rảnh sao? Vừa mới chuyển được Sở Mộ Nghi đánh tới điện thoại Tiêu Văn nhanh chóng cắt đứt trò chuyện. Ở nhiệm vụ mục tiêu, nữ chủ trước mặt, nam chủ liền không có gì phân lượng. Hắn mỉm cười đối Liễu Vũ Nhu nói. Đương nhiên là có thời gian, Liễu Vũ Nhu thập phần thiện giải nhân ý nói. Tiêu tiên sinh, nếu ngài ở vội nói không cần miễn cưỡng, nàng cố ý nhìn hắn kia điện báo tiếng chuông vang. Cái không ngừng di động, Tiêu Văn xem cũng không thấy điện báo biểu hiện thượng Sở Mộ Nghi, ba chữ. Trực tiếp đem điện thoại đóng cơ, đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Phiền thật sự. Không cần để ý tới, đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm Sở Tổng Tài. Ngoặc kép, Liễu Vũ Nhu tin Tiêu Văn nói. Sau đó bắt đầu đối với hắn nói hết Sở Mộ Nghi đối nàng đủ loại bất công cùng nàng ủy khuất. Thăng nữ chủ đối nam xứng nói hết tiếng lòng thăng cốt chuyện xuất hiện lạp. Tiêu Văn thập phần kiên nhẫn lắng nghe. Hơn nữa ôn nhu an ủi nàng. Làm Liễu Vũ Nhu cảm nhận được tâm linh thượng lễ rửa tội. Cuối cùng dụng tâm hiểm ác ám chỉ. Kỳ thật hảo nam nhân cay sao nhiều ngươi thật không cần thiết treo cổ ở nam chủ này cây thượng. Ngươi có thể suy xét ta cái này lốp xe dự phòng nam xứng sao. Nữ chủ cũng không biết là không nghe hiểu vẫn là nghe đã hiểu nhưng là trang không hiểu. Dù sao liền một bộ ngây thơ mờ mịt vô tội hình dáng. Xem đến Tiêu Văn có điểm kiên nhẫn khô kiệt. Tiêu Văn đang muốn đem lời nói làm rõ làm nữ chủ biểu cái thái khi. Sở Mộ Nghi thở hổn hển chạy đến. Vừa thấy đến Liễu Vũ Nhu đang cùng Tiêu Văn cùng nhau ngồi ở bồn hoa biên nói chuyện phiếm. Sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới. Liễu Vũ Nhu một phát hiện Sở Mộ Nghi thân ảnh. Lập tức liền quên mất chính mình vừa mới đối Tiêu Văn khóc lóc kể lể Sở Mộ Nghi đối nàng nhiều. Không thật nhiều làm nàng chịu ủy khuất nói. Vô cùng cao hứng nhào qua đi muốn ôm lấy hắn. Lại bị hắn thập phần lãnh khóc vô tình huy khai. Sở Mộ Nghi nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Sau đó lạnh như băng nhìn chằm Liễu Vũ Nhu. Hưng sư vấn tội nói, ngươi vừa mới vẫn luôn cùng Tiêu Văn ở bên nhau. Liễu Vũ Nhu lo lắng Sở Mộ Nghi hiểu lầm nàng cùng Tiêu Văn chi gian có cái gì không thể cho ai. Biết quan hệ, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cùng Tiêu tiên sinh ngẫu nhiên gặp gỡ. Giấu bé. Liễu Vũ Nhu lo lắng Sở Mộ Nghi hiểu lầm nàng cùng Tiêu Văn chi gian có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cùng Tiêu tiên sinh ngẫu nhiên gặp gỡ, vừa mới bị nữ chủ chủ động tìm tới Tiêu Văn. Ngoặc kép, ha ha, mới phát hiện này nhìn như Bạch Liên Hoa nữ chủ thế nhưng cũng là đóa Ngụy Bạch Liên. Liễu Vũ Nhu sợ Sở Mộ Nghi hiểu lầm nàng, mọi cách giải thích, há liêu Sở Mộ Nghi căn bản liền không đem nàng lời nói nghe đi vào. Hoặc là nói căn bản là không tin, hắn nhìn về phía Tiêu Văn, nói, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Tiêu Văn nghe được nam chủ này không phải chất vấn ngữ khí nhưng thắng qua chất vấn nói. Bình tĩnh nói, ngươi không phải đều đã biết sao? Nếu không phải biết hắn thích nữ chủ, nam chủ như thế nào sẽ vội vã chạy tới bắt gian? Sở Mộ Nghi hơi thở có một khắc không xong, ánh mắt nặng nề, lại đột nhiên rời đi đề tài. Ngươi vừa mới vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Bên cạnh hắn Liễu Vũ Nhu nghe xong hắn nói hơi sửng sốt. Vừa rồi gọi điện thoại cấp Tiêu Văn không phải đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm sao? Tiêu Văn tìm cái lấy cớ, ta còn tưởng rằng là đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm đâu. Liền không tiếp, Sở Mộ Nghi sao có thể không biết đây là lấy cớ đâu. Vậy ngươi vì cái gì cắt đứt ta điện thoại? Hắn một câu còn chưa nói xong đã bị cắt đứt được không? Tiêu Văn đã quyết định hôm nay cùng nam chủ ngả bài. Cũng liền lười đến duy trì mặt ngoài hài hòa. Trực tiếp xong xuôi ăn ngay nói thật nói. Lúc ấy Vũ Nhu tìm ta có việc. Cho nên liền cắt đứt nhiệm vụ mục tiêu ở đây. Nam chủ đương nhiên là chỗ nào mắt mẻ chỗ nào đợi đi. Sở Mộ Nghi cũng không thèm nhìn tới đầy mặt nôn nóng chi sắc muốn giải thích Liễu Vũ Nhu. Nghiến răng nghiến lợi đối Tiêu Văn nói. Hảo, ngươi thực hảo, ngươi thế nhưng thích nàng. Tiêu Văn nhìn Sở Mộ Nghi tức giận đến lời nói đều nói không rõ lắm. Trong lòng toát ra vài phần tiểu áy náy. Nhưng thực mau này vài phần áy náy cảm xúc đã bị hủy diệt. So với hoàn thành nhiệm vụ nỗ lực thoát ly nam xứng hệ thống chuyện này. Một cái nhiệm vụ trong thế giới nhân vật căn bản là không quan trọng. Huống chi hắn chỉ cùng Sở Mộ Nghi ở chung mấy tháng thời gian. Luận giao tình còn chưa tới kia phần thượng. Hắn ở làm cái thứ ba nhiệm vụ xuyên thành cửu vương gia thời điểm. Cùng Hoàng Huynh Tiêu Ly cơ hồ có thể nói là cảm tình hòa hợp ở chung mười mấy năm. Lúc ấy hắn còn không có tu luyện vô tình đạo. Hắn rời đi cái kia nhiệm vụ giờ quốc tế trong lòng đối Tiêu Ly không tha càng thêm nồng hậu. Lại như cũ có thể tàn nhẫn đến hạ tâm địa tới. Hiện giờ ở hắn tu luyện vô tình nói sau. Vốn là cảm tình phương diện càng đạm mạc. Cùng Sở Mộ Nghi ở chung thời gian lại đoạn. Thật chưa nói tới có cái gì giao tình. Cho nên Tiêu Văn đối mặt Sở Mộ Nghi kia tức giận lại khổ sở biểu tình. Thập phần lãnh khốc nói. Không sai. Ta là thích Liễu Vũ Nhu lại như thế nào? Các ngươi một không đính hôn nhị không kết hôn. Ngươi cũng không thừa nhận nàng là ngươi bạn gái. Ta dựa vào cái gì liền không thể công bằng cạnh tranh. Đừng nói không kết hôn. Liền tính kết hôn hắn cũng có thể câu dẫn. Lại không phải không có câu dẫn quá phụ nữ có chồng Liễu Vũ Nhu nghe được Tiêu Văn này cường. Thế thông báo sau. Sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng ngọt ngào lại thấp thỏm chiều Tiêu Văn nhìn lại. Lại phát hiện hắn chính khiêu khích nhìn Sở Mộ Nghi. Căn bản là không chú ý tới nàng hiện tại không được tự nhiên thần thái. Nàng lại nhìn Sở Mộ Nghi. Phát hiện hắn cũng ở cùng Tiêu Văn đối diện. Trong mắt tràn đầy hừng hực thiêu đốt lửa giận cùng. Thống khổ. Hắn là ở vì nàng mà thống khổ sao? Nguyên lai nàng ở trong lòng hắn như vậy quan trọng à? Liễu Vũ Nhu nguyên bản trong lòng kia nhân Tiêu Văn thông báo dựng lên dao động biến mất. Lại lần nữa kiên định dùng ái mộ ánh mắt nhìn Sở Mộ Nghi. Kết quả rõ ràng, bởi vì nữ chủ đối nam chủ thật sự là chân ái. Tiện đến vừa mới còn nhân nam chủ cho nàng chịu ủy khuất mà khóc lóc kể lể hiện tại liền không chút. Do dự lại đầu nhập vào hắn trong ngực, Tiêu Văn dù cho lại nhiều thủ đoạn cũng xử không ra. Lần này thông báo thất bại, Tiêu Văn chỉ có thể tạm thời bại lui, lấy đồ sau mưu, mà Sở Mộ Nghi, hắn nhìn Liễu Vũ Nhu kia đối hắn toàn tâm toàn ý ái mộ. Trong lòng thập phần vừa lòng, lần đầu tiên con mắt đi nhìn cái này hắn phía trước chỉ coi như tùy tiện ngủ bình thường tình nhân. Nữ nhân, sao Tiêu Văn thất bại một lần sau, liền tuyệt đối sẽ không ở cùng cái vấn đề thượng bị té nhào. Cho nên đang tiến hành lần thứ hai hành động phía trước. Hắn đến trước chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà làm hắn đại gia dự kiến chính là, không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng chủ động xuất kích khi. Nữ chủ Liễu Vũ Nhu đột nhiên ở một ngày buổi tối tìm tới môn tới. Tiêu Văn nhìn giống như toàn thân trên dưới khí chất đều đại biến nữ chủ. Tổng cảm thấy cái này trên mặt không có vẻ tươi cười nữ nhân cùng phía trước cái kia một bộ chấn. Kinh tiểu bạch thỏ bộ dáng bạch liên hoa khác biệt có điểm đại A. Giống như nơi nào không quá thích hợp bộ dáng. Bất quá hắn vẫn là chuyên nghiệp dựa theo lốp xe dự phòng nam xứng nhân thiết quan tâm hỏi. Vũ Nhu, đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây? Liễu Vũ Nhu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần. Giống như còn tưởng bái rớt hắn trong quần áo trong ngoài ngoại lại xem một lần bộ dáng. Tiêu Văn có điểm sởn tóc gáy. Nữ chủ nên sẽ không bị nam chủ ngược đến tinh thần ra điểm vấn đề đi. Ở hắn do dự mà muốn hay không cấp nam chủ gọi điện thoại nói bóng nói gió một chút thời điểm. Liễu Vũ Nhu đột nhiên mở miệng. Phía trước ngươi nói ngươi thích ta. Vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Kinh hỉ tới quá đột nhiên. Tiêu Văn vội vàng gật đầu. Đương nhiên nguyện ý. Không đúng. Nhân vật phản. Hắn hoàn thành nhiệm vụ tiêu chí là hắn hỏi nữ chủ có nguyện ý hay không gả cho hắn. Nữ chủ nói nguyện ý hắn mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại loại tình huống này. Nữ chủ hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới nàng. Hắn trả lời nguyện ý là vô dụng. Tiêu Văn chạy nhanh lại bồi thêm một câu. Vũ Nhu, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Liễu Vũ Nhu thần sắc bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta nguyện ý, đinh. Nhiệm vụ 8 hoàn thành. Khen thưởng 10 tích phân. Thánh phụ ánh sáng, kỹ năng một cái. Nhiệm vụ 9, hậu cung 3000 thiên mở ra. Tiêu Văn vừa lòng nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Khóe mắt dư quang đảo qua một bên chỗ ngoặt. Mơ hồ nhìn đến một đạo quen thuộc bóng người hiện lên. Tác giả có lời muốn nói. Phát hiện không có. Tiêu Văn tự cấp nữ chủ thông báo thời điểm. Căn bản liền không thấy nữ chủ. Là nhìn nam chủ à. Kỳ thật ta là tưởng viết bình thường nam chủ nhân nam xứng cạnh góc tường mà phẫn nộ tình tiết. Nhưng không biết vì mau. Viết viết, liền không quá thích hợp đâu. Gạch dưới, Z, gạch dưới nhất định là ta hủ chi hồn lặng lẽ thiêu đốt 2333. Nhiệm vụ lẻ loi 8. Hết chương.